mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 695 phản sát. Lần này chủ nhân bị thương phi thường nghiêm trọng, bình thường máu đã vô pháp làm hắn hoàn toàn chữa trị. Cần thiết là sử nữ máu tiến hành hiến tế mới có thể kích hoạt ra càng nhiều hắc ám năng lượng chữa. Chị thân thể, chính là lúc trước đưa vào tới mấy cái 17-18 tuổi nữ hài tử. Kết quả đều là, lần này bên kia nói lại bắt được một cái non. Nàng trong lòng nghĩ, chỉ sợ lại là cái ngụy trang. Từ trong lòng khinh thường nơi này người đê tiện. Như vậy tiểu chính là cái phá thân tử. Bất quá vì chủ nhân, nàng vẫn là chịu đựng ghê tởm. Cậy ra dương gỗ, chính là nàng lại đã quên chính mình từ 12 tuổi đã bị tuyển vì người hầu. Trở thành chủ nhân ích nô lệ, còn lấy làm tự hào. Tự cho là so người khác rất cao thượng dường như, a, hưu, hoàng mao nữ nhân còn không có thấy rõ trong dương người. Chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hàn quang hiện lên, sau đó cả người liền phân hai nửa, còn không có phát ra thét chói tai còn không có hoàn toàn hô lên tới. Đã bị líu lo ngăn chặn, cả người tựa như bị bổ ra thịt heo giống nhau, lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất. Mấy cái tráng hán đem, hóa, đưa đến. Gia thạch thất liền cấp hắc tử hội báo tình huống. Vừa mới nói xong, liền nghe được mặt sau thạch thất truyền đến hai tiếng trọng vật rơi trên mặt đất thanh âm ni. Nhìn nhau, nghĩ thầm, chẳng lẽ là cái kia hoàng mao nữ nhân liền một cái tiểu cô nương đều dọn bất động đi. Thật là mất mặt, còn cao quý huyết thống đâu. Bên kia, hắc tử vừa mới đem A Phù hành lý thu thập hảo. Mặc kệ như thế nào, ngày mai đều cần thiết đem nàng đưa ra đi. Đúng lúc này, hắn điện thoại liền vang lên, là nội tuyến, hắn vội vàng tiếp lên. Lão đại, hóa đã đưa đến, trên đường có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh không có? Không có a, vẫn luôn đều bình tĩnh thực, bọn họ còn có chút kỳ quái đâu. Phía trước có mấy lần hóa còn chưa tới liền tình, xem ra lần này dược hạ thực trọng a. Hắc tử rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, nghĩ lúc trước ở theo dõi thượng thấy cái kia giống như thực ngây ngô. Mà biểu tình lại rất bình tĩnh tiểu cô nương. Làm hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn đến trong đám người A Phù. Ngây thơ mà thiên chân bộ dáng. Đối hắn tràn ngập tín nhiệm cùng chờ mong. Hoàn toàn không biết nghênh đón các nàng sẽ là như thế nào vận mệnh. Kia một khắc. Hắn quyết định bảo hộ này phân đơn thuần, làm nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn đến vài thứ kia. Chỉ tiếc, nàng ác mộng đều là hắn cấp. Nửa đêm, một người cao lớn hắc ảnh lặng lẽ sờ vào phòng, trên giường cao cao phồng lên chăn hạ, là một cái khuôn mặt thập phần tiểu tụy nữ nhân. Mặc dù là trong lúc ngủ mơ, mày cũng nhăn, hắn nhẹ nhàng ngủ đến nàng bên cạnh. Yên lặng bình thản hơi thở làm hắn thực mau chìm vào mộng tưởng. Phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Bên cạnh ngủ say chung nữ nhân nhẹ nhàng mở to mắt. Một bàn tay từ gối đầu hạ lấy ra một thanh chói lọi đao nhọn. Đối với nam nhân lỏa lộ ở bên ngoài tinh trắng trên ngực. Trong mắt là nồng đậm hận ý. Chính là đương mũi đao để ở rắn chắc ngực thượng. Tay nàng nhịn không được run rẩy lên. Nàng khẽ cắn môi. Hắn là ác nhân, hắn là ác ma, nàng muốn giết hắn, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, nàng vừa rồi trộm nhìn đến hắn đã thu thập hảo bao vây. Ngày mai nàng liền rời đi, nhưng là rời đi trước, nàng muốn đem cái này đem chính mình lâm vào cái này ác ma hồ sâu nam nhân giết. Đao còn không có cắm vào đi, nhiệt lệ lại lạch cạch nhỏ giọt xuống dưới, mấy năm nay. Nàng thấy vô số chính trực đậu khấu niên hoa nữ tử bị hắn thân thủ đẩy mạnh vực sâu. Chính là nếu không phải hắn, nàng cũng đã sớm đã chết, mà hiện tại áo cơm vô ưu sinh hoạt cũng so trước kia khốn cùng hảo rất nhiều lần. Ca cao là, nếu không phải hắn, nàng lại như thế nào lưu lạc đến tận đây, yêu cầu tiếp thu hắn che chở thương hại mới có thể sống sót. Hảo mâu thuẫn, hảo khổ sở. Vì cái gì trong lòng sẽ như thế đau. Lúc này, trong bụng truyền đến từng trận thai động, nữ nhân một tay vuốt ve bụng, nước mắt càng là giống cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau rào rạt lăn xuống. Trong tay đao không tự chủ được mà rời đi, nàng hận chính mình yếu đuối, hận chính mình tốt như vậy cơ hội đều không thể chính tay đâm kẻ thù. Liền ở nữ nhân khóc thút thít chung một lần nữa nằm xuống thời điểm. Ngủ say nam nhân hoắc mắt mở to mắt, thâm thúy lạnh băng con ngươi chỗ sâu trong là vô hạn áy náy. Hắn biết nàng hận hắn, chính là ai kêu bọn họ sẽ là ở như vậy hoàn cảnh hạ nhận thức. Sẽ lấy như vậy thân phận gặp nhau. Nếu khi đó hắn không làm ra quyết định, nàng liền sẽ bị trở thành hóa tiễn đi. Lần này, hắn có loại trực giác, căn cứ này gặp phải xưa nay chưa từng có nguy cơ. Hắn tưởng, nếu là thật sự xảy ra chuyện, hắn cũng tuyệt đối đi không ra cái này mạch an trấn. Vì nay chi kế, chỉ có trước đem nàng đưa ra đi. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân. Này có lẽ chính là cuối cùng một lần như thế gần mà cùng nàng ở bên nhau. Nữ nhân thân thể bỗng dưng một lăng, trong lòng nói không nên lời là sợ hãi vẫn là cảm động, chẳng lẽ chính mình vừa rồi cầm đao đối với hắn khi. Thì thật hắn căn bản là không có ngủ, chẳng lẽ hắn liền như vậy hết lòng tin theo chính mình sẽ không giết hắn. Cái này ngu ngốc, chói tai di động vù vù thanh làm hắc tử một cái giật mình tỉnh lại. Vội vàng truyền được điện thoại, trầm mặc một hồi, hắn nhẹ nhàng đánh thức bên cạnh vừa mới ngủ nữ nhân. Hắc tử vội vàng mà nói, A Phù, mau đứng lên, không còn kịp rồi, hiện tại liền đi, A Phù lại một chút không có lên ý tứ. A Phù, mau đứng lên A, ta trước đưa ngươi đi ra ngoài. Lại qua một hồi liền tới không kịp, nhớ kỹ về nhà mẹ đẻ, tiền trong các cho bọn hắn sửa nhà, hảo hảo sinh hoạt, người nếu là không nghĩ lưu lại hài tử nói liền tìm cái hảo điểm bệnh viện làm phẫu thuật. Nếu là có đối với ngươi người tốt ngươi liền, A Phù thanh âm ong ong mà, ta không cần ngươi lo, ta sẽ không đi, ta, muốn xem ngươi chết, những lời này giống như cái dùi giống nhau chui vào hai người trong lòng. Hắc tử thanh âm cũng ám ách, hảo, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ chết ở ngươi trước mặt, chính là hiện tại ngươi nhất định phải nghe ta, ngươi đi mau, phanh, cửa phòng truyền đến một tiếng vang lớn, vài người vọt tiến vào, bọn họ thân thể đang ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Từ trong cổ họng phát ra hoác hoác thanh âm, thống khổ, thị huyết, hắc tử không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh như vậy. Hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy thân thể bay nhanh cất cao, từ màu đồng cổ làn da thượng cổ ra một đám đại bao. Cơ bắp khù kết, đầu ngón tay trường ra sắc bén móng vuốt, đem ra thịt nứt vỡ, máu tươi đầm đìa, mỗi một lần dị hóa chính là một lần đối thân thể cực độ thống khổ tra tấn. Hơn nữa rất khó khôi phục, nhưng là hiện tại, hắn không thể không như vậy. Hắn múa may như sắt thép giống nhau móng vuốt đem trước mặt nửa cuồng hóa người giết chết. Huyết nhục vẩy ra, trong lúc nhất thời mãn nhà ở huyết tinh, hắc tử xử lý này đó cuồng hóa người, xoay người đi hướng dọa nằm liệt trên mặt đất nữ nhân. Tận khả năng ôn nhu mà bế lên tới, bởi vì ngón tay thượng là phi thường sắc bén móng vuốt. Một cái không hảo sẽ thương đến đối phương. Giữ tận gương mặt thế nhưng hiện lên một tia nhu tình. Từ trong cổ họng phát ra mấy cái mơ hồ âm tiết. Sớm đã không phải người thanh âm ni thông ngoại bên ngoài ám đạo bị những cái đó điên cuồng. Người phá hư, chúng nó mục tiêu là A Phù. Duy nhất một cái không có tiếp thu cường hóa người. Hắn không thể không từ này đó cuồng nhân chung mở một đường máu. Hắn nguyên bản cho rằng những cái đó, người, sẽ lấy ôn dịch phương thức làm nơi này thôn dân vĩnh. Viễn biến mất, không nghĩ tới là làm gieo cổ bị kích hoạt. Cổ một khi bị kích hoạt, những người này liền sẽ cuồng hóa biến thành thú nhân. Dần dần mất đi thần trí cùng nhân tính. Hết chương.